Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244.244. Thương Vĩnh Phong hôn lễ tổ chức còn tính thuận lợi, có điểm tiếc nuối chính là Lý Hạo hiện giờ đang ở nước ngoài đóng phim điện ảnh. Bất quá cấp hiện trường liền tuyến khai video chúc phúc một phen. Hiện tại Lý Hạo không nói là quốc nội một đường. Nhưng cũng là cái chuẩn một đường, có danh tiếng, khai video thời điểm càng là làm tiệc rượu tới rồi một cái tiểu cao trào. Ngay cả tân nương bên kia cũng chưa nghĩ đến, này đại minh tinh thế nhưng là tân lang quan đồng học. Chu Phóng là ở Tư Dương như vậy một bàn minh phùng ám thứ ngừng nghỉ lúc sau mới khoan thai tới muộn. Khoảng cách lần trước Tư Dương cùng hắn gặp mặt cũng không sai biệt lắm là nửa năm trước. Kết quả liền này nửa năm thời điểm, Chu Phóng cũng không biết có phải hay không ăn vụng heo thức ăn gia súc. Sinh sôi trướng đã từng hắn hai cái độ rộng. Chu Phóng bất đắc dĩ, bận quá, căn bản không có thời gian đi phòng tập thể thao, còn mỗi ngày đều là các loại xã giao. Hiện tại tuổi lớn, sự trao đổi chất không được, trước khi ăn khuya vẫn ngủ căn bản không tính sự. Hiện tại ăn khuya thói quen còn không có từ bỏ. Kết quả rất tốt dáng người một đi không trở lại, Tư Dương cười lắc lắc đầu. Xem ra ta công ty tiếp theo cái nghiên cứu phát minh hạng mục hẳn là giảm béo sản phẩm. Ta làm người cho ngươi lượng thân định chế một cái. Ngươi như vậy đi xuống sợ là đến dựa tài lực đi tìm lão bà. Chu Phóng hắc hắc cười. Ôm Tư Dương bả vai nói. Quả nhiên đủ huynh đệ. Bên cạnh bóng dáng tụ ánh mắt một đao hướng Chu Phóng trên người cát. Đại khái là hắn hiện giờ thịt mỡ quá nhiều, lăng là cắt đối phương không nửa điểm cảm giác, tất cả mọi người đều đã không còn là năm đó xanh miết thiếu niên. Nâng chén đổi tràn gian đều mang theo chút xã hội tập tính. Đây cũng là Tư Dương đối thế giới này trước sau có loại không hợp nhau nguyên nhân. Hết thảy đều quá nhanh, cảm giác hắn trong chớp mắt. Người khác cũng đã vội vàng đi xong rồi cả đời. Một đốn tiệc rượu, vội vàng tới, vội vàng tán. Thương Vĩnh Phong hiện tại có không ít tân kết bạn bằng hữu hoặc là công tác đồng bọn. Trêu chọc cô dâu chú dễ loại sự tình này cũng không cần không bọn họ này đó đồng học. Vì thế sau khi ăn xong cũng không tổ chức cái gì còn lại hoạt động liền từng người tan cuộc. Nhưng thật ra Chu Phóng một cái kính la hét nhất định phải không ra cái thời gian đi Tư Dương trên. Núi hảo hảo độ cái giả, sinh hoạt tiết tấu quá nhanh hắn đều phải mệt chết. Đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên giản hàn lâm một kết thúc tiệc rượu liền đi ở cữ trung tâm. Hắn vị hôn thê cùng với hai tử đều ở cữ trung tâm. Bên cạnh chính là sinh sản bệnh viện, làm xét nghiệm ADN phương tiện thật sự. Chẳng qua giám định kết quả không có nhanh như vậy có thể bắt được. Mà ở chờ kết quả trong khoảng thời gian này, giản hàn lâm xem hắn nguyên bản thực vừa lòng vị hôn thê. Dần dần trở nên không vừa mắt lên, mặc danh cảm thấy đối phương nào nào đều giống như làm hắn không hài lòng. Thậm chí cảm thấy nàng nói mỗi câu nói đều cảm giác mang theo ám chỉ ý tứ. Hình như là bôn hắn tiền tới. Lo lắng thấp thỏm lo lắng thật vất vả chờ tới kết quả. Kết quả trên đầu thảo nguyên hắn cảm giác càng thêm tươi tốt. Không nói một lời đem giám định kết quả phóng tới cho hắn đội nón xanh nữ nhân trước mặt. Chặt đứt sở hữu cho nàng kinh tế. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Nguyên bản cho rằng sắp có được tiểu gia. Theo một chương giám định hoàn toàn tan biến. Vừa mới bắt đầu hắn thật là quái. Nhưng hiện tại hắn không trách Tư Dương, ngược lại còn cảm tạ hắn, bằng không nếu đem cái kia tiện nghi nhi tử nuôi lớn. Dưỡng ra cảm tình tới, hắn chỉ sợ càng hỏng mất, chính là làm hắn lập tức tiếp thu loại sự tình này cũng không có khả năng. Nhậm cái nào nam nhân bị lục, sợ là đều phải điên, say rượu từ quán ba ra tới, cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu phân biệt lúc sau. Giản hàn lâm liền mang theo cả người mùi rượu đi tiếp tục một chút chàng. Hắn chưa bao giờ thiếu bằng hữu, nguyên bản muốn an phận thủ thường làm hảo ba ba, hiện tại đại nhưng không cần, liền ở hắn đi đường đều lung lay không vững chắc thời điểm. cũng không biết là uống say hoa mắt vẫn là thế nào. Thế nhưng không thấy được giao lộ người. Một chân không cẩn thận đá tới rồi cuốn xúc ở giao lộ biên giác thượng khất cái trên người. Nhìn kia dơ hề hề tản ra xú vị khất cái. Giản Hàn Lâm đen đủi thấp giọng mắng một tiếng. Một đường hùng hùng hổ hổ đi rồi. Nguyên bản ngủ đến vừa lúc khất cái bị hắn đá đau tỉnh lại. Từ dơ phá thảm vươn đầu tới chiều cái kia đi xa người nhìn thoáng qua. Lại tiếp tục xúc đầu ngủ đi vào. Lan ra nông trang phòng nghị sự. Từ Dương vừa tiến đến trực tiếp đi đến trên sofa ngồi xuống. Mà đợi không ngắn thời gian Bạch gia hai huynh đệ cứ việc sắc mặt không quá đẹp. Nhưng lại ẩn nhẫn không phát, cũng hoặc là không dám phát tác, không đợi Từ Dương mở miệng. Bạch Dực đem một phần văn kiện chiều hắn đưa qua. Đây là ta cá nhân ở Trung Đô sản nghiệp. Hiện giờ tất cả đều không ràng buộc quá độ cho ngươi, Từ Dương xem cũng chưa hướng kia văn kiện. Thượng xem một cái, cười khẽ một tiếng, các ngươi cho rằng, như vậy sự tình liền xong rồi. Bạch Vũ hơi hơi híp híp mắt, Bạch Dực nói, mặc kệ thế nào, ngươi trong thân thể còn chảy xuôi ta huyết. Hiện giờ ngươi cũng đấu suy sụp ta mấy nhà ở quốc nội công ty. Cũng nên đủ rồi. Mấy thứ này ta tất cả đều để lại cho ngươi. Sau này ta sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. Cũng cùng ngươi từ nay về sau lại vô liên quan, Từ Dương lắc lắc đầu. Việc này nhưng không phải do ngươi. Đến nỗi cái gọi là huyết thống. Ngươi chẳng lẽ không biết, tu luyện người chính là không ngừng đem tự thân đồ vật thay đổi rớt. Trước hết bắt đầu đó là huyết, lại là thịt, rồi sau đó đó là cốt. Ta hiện giờ trên người nhưng không có cùng ngươi có nửa điểm tương quan đồ vật. Đã sớm không có huyết thống vừa nói, Bạch Vũ nhịn rồi lại nhịn. Nghe được lời này nhịn không được âm âm mở miệng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Từ Dương cười nói, ta cho rằng không ngừng ở ta dưới chân núi giở trò chính là Thiên Cơ Môn. Sau đó ta đưa bọn họ phó môn chủ cấp giết, giết lúc sau mới phát hiện sát sai rồi người. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi? Bằng các ngươi họ Bạch. Bạch Vũ ngạnh cổ nói. Kia vừa lúc, không nhọc ngươi bôn ba mệt nhọc. Chúng ta đưa tới cửa. Muốn giết hết quản tới. Từ Dương cũng không có theo bọn họ nói. Mà là nói, ta phía trước không có nghĩ lại. Hiện tại nghĩ đến thật là ta quá sơ ý. Các ngươi làm những cái đó động tác nhỏ. Đơn giản chính là muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào ta Phổ Điền Sơn Trung. Là tưởng điều tra kia phân đáy biển bảo tàng có phải hay không ở ta nơi này đi. Bạch Dực lạnh lùng mở miệng, trực giác nói cho ta. Chính là ngươi lấy, Từ Dương nhướng mày. Đúng vậy, là ta lấy, mà ta lấy đi ngày đó các ngươi cũng ở. Liền ở các ngươi lẻn vào đáy biển một khắc trước. Ta còn là nhìn các ngươi đi vào đâu, Bạch Vũ sắc mặt xanh mét nói. Ngươi lấy đi chúng ta Bạch gia vất vả mấy đời đi mưu hoa đồ vật. Hiện tại còn chèn ép Bạch gia cơ hồ ở hoa hạ không có thở dốc đường sống. Hiện tại còn tưởng đuổi tận giết tuyệt. Từ Dương, ngươi tâm cũng thật đủ hắc. Từ Dương dựa vào trên sofa, một tay vỗ môi cười khẽ. Cái này kêu hắc a, ta còn có càng hắc, muốn gặp sao? Bạch Vũ rất muốn nói, ngươi không sợ tao báo ứng sao? Bất quá nghĩ đến bọn họ này đó tu sĩ đều là có kiếp này không có tới thế. Vì thế đem những lời này cấp sinh sôi nuốt đi xuống. Bạch Dực một tay đem bị Từ Dương tức giận đến hận không thể dậm chân Bạch Vũ ấn xuống dưới. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thu tay lại? Từ Dương nhìn Bạch Dực nói. Muốn ngươi hai bàn tay trắng đời này đều không thể xoay người thời điểm ân đi, Bạch Dực ánh mắt. Tức khắc lạnh lùng, trừ bỏ thử ngươi hay không cầm ta Bạch ra đồ vật ở ngoài. Ta cùng với ngươi tựa hồ cũng không có bao lớn thâm cừu đại hận, Từ Dương hơi hơi nghiêng đầu. Không có, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy không có đâu. Các ngươi không phải đã cùng Hạ Bác Dịch âm thầm đạt thành hiệp nghị sao? Làm một cái chú định không thể tu luyện gia tộc, cố tình ra cái tu vi cao thâm tu sĩ. Các ngươi không phải rất muốn phá giải ta trên người bí mật sao? Thậm chí không tiếc cùng Hạ Bác Dịch hợp tác, giờ phút này Hạ Bác Dịch sợ là đã có ý thức đi. Các ngươi tưởng khá tốt, cho rằng xóa bỏ toàn bộ ta liền sẽ không lại đối với các ngươi chú ý. Các ngươi là có thể đi ám độ Trần Thương, là các ngươi ngốc vẫn là ta khờ, vẫn là các ngươi cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất thông minh tất cả mọi người nên bị các ngươi đùa bỡn xoay quanh. Lần này, Bạch Dực cùng Bạch Vũ hoàn toàn thay đổi sắc mặt, ngay cả Bạch Vũ vẫn luôn giả vờ lỗ mãng táo bạo đều duy trì không nổi nữa. Bạch Vũ rất muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được. Hắn còn biết nhiều ít, chính là yết hầu phẳng phất bị người bóp chặt giống nhau. Đổ thật sự, căn bản phát không ra thanh âm ni có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy chính mình. Đám người chủ tính kế hoạch tính toán, với Tư Dương mà nói giống như là đại nhân nhìn tiểu hài tử hồ nháo giống nhau. Có vẻ như vậy ấu trĩ buồn cười. Tư Dương đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Các ngươi tưởng chơi, ta liền cùng các ngươi chơi. Ta cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi những người này có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Tư Dương rời đi sau. Bạch gia hai người sắc mặt chết bạch ngồi ở phòng trong. Này hết thảy đều rối loạn. Rõ ràng không nên là cái dạng này. Rõ ràng hết thảy đều nên thao khống ở bọn họ trong tay mới đúng. Tư Dương rời đi nông trang lúc sau. Đang ở cùng Tiểu Cương Vương ngồi xổm ven đường lẫn nhau nhe răng bóng dáng Tu lập tức nhảy lại đây. Đem Tư Dương tay chặt chẽ nắm ở trên tay. Dương Dương, bọn họ khi dễ ngươi sao? Ta đi giúp ngươi đánh trở về. Tư Dương trên dưới đánh giá hắn. Ta làm ngươi hôm nay tu luyện sao? Bóng dáng Tu tức khắc bẹp hạ miệng. Rõ ràng có thể chờ gia hỏa kia tỉnh lại tu luyện. Gia hỏa kia cường đại rồi hắn tự nhiên cũng liền cường đại rồi. Vì cái gì còn muốn hắn đi tu luyện? Tưởng tượng đến tu luyện liền phải chuyên tâm. Liền không thể nghĩ Dương Dương nhìn Dương Dương. Bóng dáng Tu liền lắp bắp đem cả người đều vùi vào Tư Dương trong lòng ngực. Dương Dương. Ta cảm giác hắn mau tỉnh, ta thật sự muốn thời gian vô nhiều, cùng ta nói chẳng luyện ái đi, liền một hồi, Dương Dương, Dương Dương Dương Dương, Tư Dương đem hắn đầu lột ra. Hảo, ta trên núi không có dưỡng Dương, ngươi không cần vẫn luôn kêu, bóng dáng Tu hai tròng mắt tinh lượng nhìn Tư Dương. Trong mắt ngôi sao nhỏ tràn đầy chờ mong, Tư Dương cười cười, ta cho ngươi một ngày thời gian. Tùy ngươi an bài, bóng dáng Tu vừa nghe tức khắc hoan hô một tiếng. Lập tức tại chỗ nhảy lão cao, một bên không có nhe răng tiểu đồng bọn Cương Vương ngửa đầu nhìn nhìn. Cũng đi theo một đạo nhảy đi lên, còn một miệng cắn được bóng dáng Tu trên đùi. Lan Cẩn Tu là trải qua lôi điện rèn luyện, còn hấp thu quá như vậy cường đại huyết trì lực lượng. Hắn thịt thân cường độ thậm chí cũng không so Tư Dương kém nhiều ít. Cho nên này một ngụm quả thực ngạnh Tiểu Cương Vương thiếu chút nữa banh nha. Mà bóng dáng Tu một chút đều không vì nó xô ta đáng yêu bộ dáng sở động. Một chân đạp đi lên, một người cứng đờ trực tiếp ở giữa không trung đánh lên. Tư Dương xem bọn họ liền dây dây dưa dưa cảm tình như thế hảo. Về sau chờ Lan Cẩn Tu tỉnh lại, Tiểu Cương Vương sợ là nên tịch mịch. Không đợi đến bóng dáng Tu đem hẹn hò ngày cấp quy hoạch ra tới. Lý Tắc Chi liền thần sắc không tốt gõ vang lên hắn cửa phòng. Nhìn trước mắt tuấn Mỹ cường đại cho chính mình tân sinh sư phụ. Lý Tắc Chi thần sắc phức tạp nhấp nhấp môi. Tư Dương cũng không thúc giục hắn. Nhưng thật ra kiên nhẫn chờ hắn mở miệng. Cuối cùng Lý Tắc Chi nhắm mắt hô một hơi sau mới nói. Sư phụ, ta có thể vận dụng quan hệ. Cứu một người sao, ngoặc kép, hết chương.